Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 570, xe buýt chiến thuật. Icardi may mắn vào bóng đem điểm số lật về đến rồi 3-4. Tranh tài hiện tại còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời gian. Thời gian kế tiếp, Crystal Palace triệt để từ bỏ rồi tiến công. Alan Pardew đem Zaha cùng Erlai đều đổi xuống dưới, đổi lại hai tên cầu thủ hậu vệ, chuẩn bị tử thủ 4-3 điểm số. MU lợi dụng sau cùng 10 phút đồng hồ, liều mạng hướng phía Crystal Palace khung thành phát động tiến công. Mà đã mất đi hạch tâm Zaha, Crystal Palace đã triệt để đã mất đi tiến công năng lực. Bọn họ đỉnh lấy MU cuồng phong bạo mưa tiến công, như là sóng biển bên trong thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Tại tranh tài tiến vào phút bù giờ thời gian bên trong, MU thu được một cái phạt góc. Carrick phạt góc tìm được bên trong cấm khu Lewandowski. Lewandowski đánh đầu công cửa, bóng ra đánh vào rồi bóng lưới. 4-4, MU tại cuối cùng một phút đồng hồ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lewandowski thập phần hưng phấn, hắn thậm chí không tiếc ăn vào thẻ vàng cũng phải cởi áo chúc mừng. Hắn hưng phấn như vậy vậy rất bình thường. Trận đấu này hắn diễn ra hat-trick, tổng vào bóng số đã đạt đến 25 hạt, vượt qua rồi Aguero 23 hạt. Bản trận đấu mùa giải Premier League giày vàng đang theo lấy hắn ngoắc. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 4-4. Song phương riêng phần mình thu hoạch rồi một điểm. Cầm tới cái này một điểm về sau, MU đã triệt để vững chắc thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Hạng 5 Hotspur mặc dù vậy thắng trận banh, nhưng là bọn họ lại triệt để vô duyên thi đấu vòng tròn trước 4 rồi. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool ngoài ý muốn thua bóng rồi. Cứ như vậy, Crystal Palace theo Liverpool cũng chỉ kém một phần. Một vòng cuối cùng Premier League tranh tài, hai đội bóng sẽ tại sân Anfield tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Trận đấu kia có lẽ quyết định thi đấu vòng tròn thứ 6 thuộc về. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger dẫn đội trước tiên trở về Manchester. Lần này hắn không có cho đội bóng nghỉ, bởi vì 3 ngày sau đó, bọn họ muốn nghênh đón Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Kim Tiger để các cầu thủ treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng đối. Tại ngày 12 tháng 5 buổi sáng, Barcelona toàn đội đã ngồi máy bay đi tới Manchester, chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Vì rồi cảm tạ Barca trên một trận tranh tài khẳng khái, Kim Tiger lần này vậy cố ý cho đối phương nhiều mở ra một canh giờ, để bọn hắn tại sân Old Trafford tiến hành huấn luyện, thích ứng sân bãi. Kim Tiger cái này cử động vậy thắng được Barca hào cảm. Hai nhà câu lạc bộ mặc dù ngày thứ hai muốn đao binh gặp nhau, nhưng là so sân bóng bên ngoài vẫn là bầu không khí 10 phần hòa hợp. Đang huấn luyện bên ngoài sân, nhóm lớn phóng viên vây quanh rồi Barca chủ soái Enrique. Enrique huấn luyện viên, xin hỏi người đội bóng trên một trận tranh tài tại sân nhà ngoài ý muốn thua bóng. Trận đấu này có cái gì chiến thuật an bài? Đối mặt với cường đại MU, trận đấu này các ngươi có lòng tin thủ thắng sao? Đối mặt phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, Enrique 10 phần tự tin trả lời, MU có thể tại chúng ta sân nhà thủ thắng, chúng ta cũng có thể tại bọn họ sân nhà thắng trận. Ta đối trận đấu này rất có lòng tin, hôm nay người thắng trận nhất định là Barca. Mà tại MU lúc trước buổi họp báo trên, Kim Tiger vậy lời thề son sắt mà nói, chúng ta có thể tại Nou Camp đánh vào 3 cái bóng, chúng ta liền có thể tại sân Old Trafford đánh vào càng nhiều bóng. Trận đấu này chúng ta mục tiêu chính là tiến công, nhất định sẽ cho sân nhà fan hâm mộ dâng lên một trận máu mạch phún trương vào bóng biểu diễn. Làm Enrique biết được Kim Tiger lần này ngôn luận thời điểm, hắn hết sức cao hứng. chỉ cần MU có thể ép đi ra, Barca liền có thể thu hoạch được càng nhiều vào bóng cơ hội. Hắn hận không thể theo MU đánh một trận đối công chiến. Nhưng là làm cái này trận đấu bắt đầu thời điểm. Enrique đối Kim Tiger hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này không phải cái gì đối công chiến. Không phải cái gì vào bóng biểu diễn. Cái này hoàn toàn là xe buýt chiến thuật. Tự liền BT Sport trích vậy tại trực tiếp thời gian cảm khái giải thích. Hôm nay MU chiến thuật 10 phần thú vị. Bọn họ mặc dù y nguyên bài ra 4-4-2 trận hình. Nhưng là thủ phát đội hình lại hết sức thú vị. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Ashley Young cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng John. Hai bên Mahrez cùng Maso một trái một phải, tiền vệ là Nainggolan cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Van Dijk, Alonso, Kroos, De Bruyne, Lampard, Lewandowski cùng Van Persie. Từ mở màn cái này 10 điểm chuông đến xem, MU hôm nay kỳ thật đánh cho căn bản không phải 4-4-2, mà là 4-3-2-1. Trận đấu này Kim Tiger thế mà một hơi bài ra rồi 3 tên phòng thủ hình giữa trận Kanté, John cùng Nainggolan. Tại ngày hôm qua buổi họp báo trên, Kim Tiger lời thề son sắt nói bổn chàng tranh tài muốn theo Barca đối công. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà ở trước cửa bày lên rồi xe buýt. Lúc này ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên ghế ngồi. Kim Tiger cười lấy theo Scone cùng Phelan nói. Thật sự là trò cười. MU hiện tại tổng điểm số 3-2 dẫn trước. Mà là vẫn là tay cầm 3 cái sân khách vào bóng. Barca muốn lên cấp trận chung kết, bọn họ ít nhất đến cầm tới 2-0 điểm số mới được. Vẫn phải cam đoan không cho chúng ta vào bóng. Đây là đang sân Old Trafford, ta liền không tin bọn họ có thể ở chỗ này xử lý MU. Kim Tiger một mặt kiên định, hắn lời nói tràn ngập rồi tự tin. Mặc dù bây giờ MU bị Barca đè ép đánh, nhưng là tại hàng phòng ngự dày đặc xuống, Barca vẫn không có bất kỳ cơ hội nào. Không chỉ có Kim Tiger có lòng tin, trên trận MU cầu thủ vậy lòng tin 10 phần. Bọn họ hôm nay chiến đấu vô cùng hung ác, toàn lực áp chế Barca tiến công. Hiệp 1 tranh tài đã tiến hành hơn 20 phút đồng hồ. Barca vẫn không có công phá MU khung thành. Cứ như vậy, Barca càng sốt ruột rồi. Bất luận là siêu cường giữa trận tổ hợp, vẫn là chấn nhiếp châu Âu MSN, tất cả đều tại sân Old Trafford không có bất luận hành động gì. Trận đấu này Barca mặc dù y nguyên công được rất mạnh, nhưng là Kim Tiger có thể nhìn ra được, bọn họ trận đấu này trạng thái so sánh với một trận tranh tài phải kém không ít. Nguyên nhân trong đó Kim Tiger hết sức rõ ràng, cái này 2 tuần bởi vì Champions League nguyên nhân. Mấy chi đội bóng đều là 1 tuần xong thi đấu. Đối với MU tới nói, bọn họ hiện tại đã câu đối thi đấu thành tích vô dục vô cầu. Cho nên có thể đủ đem toàn bộ kinh lịch đặt ở Champions League tranh tài trên. Trước đó 2 trận tranh tài tất cả đều trên là dự bị đội viên. Bởi vậy hôm nay bọn họ thể lực 10 phần. Trái lại Barca, bọn họ tình thế trước mắt y nguyên 10 phần gấp gáp. Tại cắp nhà vua bên trong, bọn họ sắp sẽ đối mặt Atletico khiêu chiến, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong, trước mắt Barca mặc dù xếp tại đầu bảng, nhưng là khoảng cách người thứ 2 Real cũng chỉ có 2 điểm khoảng cách. Có Real lại sau lưng nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản không dám ở thi đấu vòng tròn bên trong phớt lờ. Hôm nay Barca thủ phát đội hình bên trong, bọn họ bên trong đại bộ phận cầu thủ đều tham gia trên một trận La Liga. Tự liền Messi, Xavi cùng Iniesta cũng không ngoại lệ. Bọn họ trên một trận tranh tài thủ thắng đối thủ, hao phí rất nhiều thể lực. Bởi vậy bọn họ hôm nay trong trận đấu rõ ràng biểu hiện ra một chút vẻ mệt mỏi. Mặc dù vẫn như cũ công được rất mạnh, nhưng lại không có cái gì quá cơ hội tốt. Hiện tại điểm số vẫn là 0-0. Bổn chàng tranh tài hiệp 1 sắp sẽ kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục